Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1836 ta cho rằng, ta có thể thử xem. Kia kiếm hầu đột nhiên cảm giác chính mình trên tay trọng lượng nhẹ rất nhiều. Kia biến hóa tới rất là đột ngột, nhưng thật ra khiến cho hắn có chút chống đỡ không được. Chỉ thấy phía trước đột nhiên thổi qua một cái bóng đen. Hắc ảnh tới nhanh chóng, còn mang theo hoàng cam cam quang mang, hoàng tinh kiếm. Đây là kiếm hầu trước hết ý niệm, chính là kia ý niệm vừa truyền, nhất thời cảm giác không đúng. Bởi vì, ở kia quang mang ở ngoài, có một cái màu đen bóng dáng, ẩn ẩn là một người bộ dáng. Phanh, chỉ nghe một tiếng rơi xuống đất thanh âm, đáng tiếc kia kiếm hầu lại là không còn có cơ hội nghĩ nhiều. Liền ở một cái chớp mắt chi gian, hắn thân mình cư nhiên giống như là một khối phá bố giống nhau, ngã xuống ở mặt đất phía trên, trừ bỏ kia kiếm hầu ở ngoài, cùng ngã xuống đất còn có cùng chi ngồi chung một con dị thú thiên kiếm môn đệ tử, gì? Kiếm không thành vốn là ở phía trước, lại không nghĩ tại hậu phương kiếm hầu đột nhiên ngã xuống đất, không khỏi trong miệng gì một tiếng, nhưng thấy kiếm không thành hơi hơi xoay người. Lại là kia Giang Nam Như đứng thẳng ở sau người cách đó không xa. Trong tay cầm hai thanh trường kiếm, trong đó một phen trường kiếm, thân kiếm phiếm hoàng cam cam quang mang, mặt trên hãy còn lây dính rất nhiều vết máu, nguyên lai. Liền ở Giang Nam Như dưới thân dị thú ngã xuống đất nháy mắt, nàng trong tay trường kiếm áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Kia Giang Nam Như đột nhiên nảy ra ý hay. Đơn giản không đi đối kia trường kiếm phía trên lực đạo đối kháng. Nàng thân mình không hề xử lực, cả người liền ở dùng sức cùng không để kính tới hạn chỗ. Mà đúng lúc vào lúc này, nàng thân mình cũng cùng kia trường kiếm dán sát tới rồi cùng nhau. Tiếp theo kia một cổ cường đại lực hấp dẫn, chợt hướng về kiếm hầu công kích qua đi. Giang Nam Như công kích không chỉ là mau lẹ, còn mang theo vài phần quỷ dị. Quả thực kia kiếm hầu không kịp chống cự, liền bị chính mình bảo kiếm đâm xuyên qua trái tim, đem kiếm hầu thứ đảo. Kia Giang Nam Như trong tay trường kiếm vừa truyền, nhất thời lại đem một bên tên kia thiên kiếm môn đệ tử thứ ngã xuống trên mặt đất. Kể từ đó, Giang Nam Như cư nhiên bằng vào sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nháy mắt liền giải quyết hai gã địch nhân, tuy rằng nơi này có vài phần mưu lợi. Nhưng Giang Nam Như lại là mạo cực đại nguy hiểm, mặc dù lúc này Giang Nam Như đánh lén thành công, cũng là đem tự thân bại lộ ở địch nhân vòng vây chung, những cái đó thiên kiếm môn tu sĩ nhất thời làm thành một vòng tròn, đem Giang Nam Như vây khốn ở trung gian. Chỉ là, bọn họ đều kiêng kỵ Giang Nam Như trên người vô danh bảo châu, còn nhất thời không dám tiến lên thôi, cô nương vì sao phải lấy ta hai vị sư điệt tánh mạng? Kiếm không thành chậm rãi đi đến Giang Nam Như bên người. Nói, ở kiếm không thành xem ra, kia kiếm hầu hai người tuy rằng không quan trọng gì, lại là muốn liên quan đến môn phái thể diện. Tự nhiên là còn muốn hỏi một phen, ta chỉ là tự vệ thôi. Giang Nam Như đem đôi tay bên trong trường kiếm một sai. Nhàn nhạt nói, không phải bọn họ chết, chính là ta chết, chẳng lẽ... Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy đi không thành? Kia kiếm không thành mày nhăn lại, nói, hắn vạn lần không ngờ, Giang Nam Như sẽ như thế cố chấp. Xem ra, đối phương là làm tốt cá chết lưới rách tính toán, mà hắn còn ở suy xét như thế nào đi bảo toàn bảo vật. Ta cho rằng, ta có thể thử xem. Kiếm không thành nói xong, kia Giang Nam Như lại là không vội trả lời nói, lúc này Giang Nam Như đã không có đường lui, nhưng nàng lại không muốn thúc thủ chịu trói. Đối với kia kiếm không thành, Giang Nam Như không có một tia phần thắng, nhưng còn lại thiên kiếm môn đệ tử, nàng lại là có một trận chiến nắm chắc. Nói xong này đó, Giang Nam Như cũng không đợi kia kiếm không thành mở miệng, thân mình nghiêng nghiêng vừa trượt, đã là khinh thân tới rồi bên cạnh một người thiên kiếm môn đệ tử bên người. Hết chương.